Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Đoạn hồn trảm tiên trận. Đổi: PS, chương trước viết sai. Cố Lưu Vân là đem hình chiếu ở lại tại chỗ, bản thể ẩn thân đi theo ra ngoài. Đã tu trắng tiết tông hai gã trưởng lão. Tại cái kia trận pháp phía trước dừng lại khoảng khắc, trong đó tên là Tiết Cực vị trưởng lão kia mở miệng nói ra. Tông chủ nói chính là chỗ này. Lôi Ngộ trầm ngâm khoảng khắc, nghi ngờ nói ra, trận pháp này thật có thể đồng thời trảm sát 5 vị chân tiên cảnh giới cao thủ. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời cả kinh. Tuyết Hồng quả nhiên có âm mưu. Cư nhiên âm thầm kế hoạch là loại chuyện như vậy. Hắn dĩ nhiên muốn cùng lúc trảm sát Chấn Thế La Sát, Huyết Trì Nữ Đế cùng với 3 gã luyện huyết các các chủ. Trận pháp này lại là lai lịch gì? Hắn dựa vào cái gì sẽ cho rằng dựa vào trận này có thể giết chết sở hữu chân tiên cảnh? Lấy tu vi của hắn, không nên có thể tiếp xúc được kinh khủng như vậy trận pháp. Chẳng lẽ là có người thầm chỉ xử hắn? Cố Lưu Vân không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì giờ khắc này kiếm của hắn chỉ ẩn thần thông thời gian kéo dài nhanh dùng hết. Hắn như tiếp tục tại ở lại chỗ này, sợ rằng sẽ bại lộ thân phận. Mà Tiết Cực cùng Tiết Ngộ đều là đại đạo cảnh cao thủ. Một khi bị bọn họ phát hiện, hắn sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là, nếu như vào lúc này chuyển đi, hắn liền không cách nào biết hiểu Tuyết Hồng âm mưu. Đến lúc đó, Huyết Trì Nữ Đế cùng Chấn Thế La Sát chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là thi triển ra từ dị tộc học được thần thông, hóa hình thuật. Đem chọn cá nhân biến thành đất ở trên một viên toái thạch. Cái này, hóa hình thuật nhất chỗ kỳ diệu chính là ở chỗ. Hắn hóa thành cái gì chính là cái đó. Hoàn toàn không có kẽ hở. Mặc cho ngươi thực lực thông thiên cũng đừng hòng phát hiện. Chỉ bất quá, hắn biến thành toái thạch sau đó, liền cũng không còn cách nào di động. Chỉ có thể không nhúc nhích nằm ở nơi đây. Trong quá trình này, giả sử Nhược Tiết Cực hoặc là Tiết Ngộ một cước đạp ở cái này toái thạch bên trên, đem toái thạch giẫm đến nát bấy, vậy hắn liền thân tử đạo tiêu. Cũng may hai người kia lúc này tâm tư toàn bộ ở trên trận pháp, cũng không trở thành loạn chuyển qua đây đạp một hòn đá nhỏ. Tên là Tiết Cực trưởng lão hơi thêm suy tư khoảng khắc, mở miệng lần nữa, tông chủ đã nói như vậy chính là có niềm tin tuyệt đối. Bọn ta nghe theo liền tốt, nhanh nói đoạn hồn trảm tiên châu lấy ra kích hoạt trận pháp A-Hát. Lôi Ngộ nghe lời nói này phía sau, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra Tuyết Hồng giao cho bọn họ phía kia bảo hộp. Từ trong đó lấy ra một cái gần bình trong suốt linh châu. Cái kia linh châu nhìn qua phổ phổ thông thông, cũng không nửa điểm năng lượng ba động, liền Cố Lưu Vân trong lòng đều ở đây hiếu kỳ. Thứ này thật có thể trảm sát chân tiên. Trung, Tiết Ngộ nhìn thoáng qua trong tay linh châu. Sau đó một tay kết ấn, đem từng đạo ly kỳ cổ quái phù văn đánh vào đến bên ngoài bị phù văn gia trì sau đó. Cái kia trong suốt linh châu đột nhiên bay lên trời, hướng phía cổ quái kia trận pháp phiêu phù mà đi. Đợi linh châu bay tới trận pháp ngay phía trên, cả tòa trận pháp nhất thời quang mang đại thịnh. Một cỗ hủy thiên diệt địa một dạng cơn bão năng lượng tịch quyển mà ra. Cố Lưu Vân lúc này là một khối đừng được tình cảm tiểu thạch đầu. Tuy là có thể cảm giác được cơn bão năng lượng đáng sợ, nhưng là không dám lộn xộn. Cũng may cái kia cơn bão năng lượng đều là hướng phía trên bạo phát, không có quét hắn nơi đây. Tiêu Cực cùng Lôi Ngộ bị trận pháp động tĩnh nhảy, thân bất do kỷ hướng về sau lùi lại 2 bước. Nhìn thấy không có nguy hiểm gì sau đó, Lôi Ngộ nhịn không được mở miệng nói ra, cái này linh châu uy năng đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đây vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu, nếu như trận pháp hoàn toàn khởi động, sợ rằng thật có thể giết chết chân tiên cảnh. Tiết Cực gật đầu cảm thán nói, giả sử có thể đem bọn họ một lần hành động giết chết ở chỗ này, cái kia các chủ mục đích thì đạt đến, ta Trắng Tiêu Tông nói không chừng có thể nhờ vào đó cơ hội bước vào nhất phẩm tiên tông hàng ngũ. Tiêu Ngộ không nói thêm gì, trên mặt lại treo đầy hưng phấn màu sắc. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, đợi trận pháp hoàn toàn khởi động, chân tiên cảnh giới tu giả cũng sẽ bị năng lượng cắn giết. Chúng ta canh giữ ở xa xa là tốt rồi. Tiết Ngộ gật đầu, sau đó hai người liền riêng phần mình thi triển thân pháp, rút ra mảnh không gian này. Nằm dưới đất Cố Lưu Vân thấy hai người rời đi, liền lần nữa khôi phục thân hình. Nhưng lúc này hắn nhưng trong lòng thì nghi hoặc trùng điệp. Đoán không ra cái này Tiêu Hồng cứu ý có chỗ dựa gì. Theo lý mà nói, Tiết Hồng thực lực bất quá là một tiên nhân tầm thường. Không nói huyết chỉ nữ đế, liền kim bà đều có thể nghiền ép hắn. Thậm chí Vân Trung quân động động tay, đều có thể đơn giản đưa hắn thu thập. Coi như trận pháp này thực sự cường đại như vậy, có thể một khẩu khí đem huyết chỉ nữ đế những người này đều giết chết sạch sẽ. Hắn thì như thế nào nhờ vào đó mưu đoạt chỗ tốt đâu? Chẳng lẽ là hắn còn có cái gì ẩn núp thủ đoạn hay sao? Suy tư khoảng khắc, Cố Lưu Vân không có gì manh mối, nhưng lúc này hắn cũng không kịp tỉ mỉ suy nghĩ. Cái này cổ quái trận pháp gần khởi động. Hắn nếu như bỏ mặc lời nói chấn thế la sát cùng huyết chỉ nữ đế chỉ sợ cũng thực sự nguy hiểm. Nhưng vấn đề là hắn đối với trận pháp sốt đặc cán mai. Nhìn lấy năng lượng cuồng bạo trận pháp, hắn hoài nghi mình nếu như tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ trực tiếp đem chính mình nổ chết. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy không gian này bên trong trận pháp càng phát ra rực rỡ, bùng nổ năng lượng ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu là ở chờ, các loại, một thời ba khác, đợi trận pháp này hoàn toàn khởi động, như vậy hắn liền hoàn toàn không có cơ hội. Đến lúc đó gì cũng không cần nói, bọn họ nhóm người này đều sẽ bị táng thân ở nơi này trắng tiêu bên trong tông. Tình huống nguy cấp như vậy, Cố Lưu Vân cũng không có những biện pháp khác. Không thể làm gì khác hơn là vận chuyển lực lượng thần thức thăm dò vào đến lớn nói Linh Châu bên trong, thử cùng Tam Đồ Tiên Tử tiến hành câu thông. Làm hắn ngoài ý muốn là, hắn lực lượng thần thức mới, chỉ có, mới vừa tiến vào, Tam Đồ Tiên Tử một vệt hư ảnh liền tự đại nói Linh Châu trung hiển hiện ra. Lại điều bên trên phiền toái, Đồ Tiên Tử hư ảnh nhìn lấy Cố Lưu Vân, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Cố Lưu Vân san sán cười, cũng cảm giác mình có điểm quá ỷ lại đối phương. Đang định nghĩ lấy giải thích thế nào một cái, Tam Đồ Tiên Tử liền khoát tay áo, nói, không cần nói, ta đã biết rồi. Cố Lưu Vân vẻ mặt khe quay vòng, Tam Đồ tỷ tỷ tha tâm thông đã mạnh như vậy sao? Ba thuộc tiên tử khinh thường mở miệng nói, cái này còn dùng tha tâm thông, xem tình huống chung quanh liền đại khái đoán được. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, chỉ vào phía sau trận pháp nói, tỷ tỷ, ngài hư ảnh này có biện pháp giải quyết trận pháp kia sao? Tam Đồ tiên tử không trả lời, mà là xoay người nhìn về phía đạo kia cổ quái trận pháp. Xem qua liếc mắt sau đó, nàng liền nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm túc, dĩ nhiên là Đoạn Hồn Trảm Tiên trận. Người nào ác độc như vậy, la sát bọn họ đâu lợi? Cố Lưu Vân thấy Tam Đồ tiên tử liếc mắt liền nhìn thấu trận pháp này lai lịch. Trong lòng an tâm một chút, nếu nàng biết cái này lai lịch của vật, thì nhất định sẽ có biện pháp phá giải. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân chỉ bên ngoài. La sát tiền bối các nàng ở bên ngoài, đang cùng ba cái chân tiên cấp giao thủ. Trận pháp này là mặt khác một cái người làm, muốn đem chúng ta một lớp bưng. Tam Đồ tiên tử nghe vậy hơi kinh ngạc. Cùng người nào giao thủ? Cố Lưu Vân liếc nhìn càng phát ra cuồng bạo trận pháp, liền vội vàng nói, cái này sau đó lại giải thích với ngươi, trước tiên đem trận pháp này phá a hát. Nhưng mà Tam Đồ tiên tử lời kế tiếp lại làm cho Cố Lưu Vân trực tiếp dại ra. Trận pháp này ta không phá được, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.